Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 1002, huyết tộc lại hiện ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1002, huyết tộc lại hiện ra. Trương Nhược Trần thi triển kiếm chiêu, đích thật là dung nhập kiếm tam ý cảnh, dùng thánh giả cấp bậc lực lượng, thi triển ra kiếm tam, bạo phát đi ra uy lực, cùng trước kia tự nhiên là không thể so sánh nổi. Nhiếp tiên sinh đem tĩnh tâm thánh trượng hướng lên vung đi ra ngoài. Có một cỗ thanh sắc mộc thuộc tính lực lượng vọt ra. Ngưng kết thành một cây che trời cổ thụ hư tượng. Rầm rầm, đó là vạn năm tĩnh tâm thánh cây có bóng tử. Có chứa một cỗ tánh mạng. Ương ngạnh, hủy diệt lực lượng. Đánh cho toàn bộ không gian đều tại thoáng chấn động. Hình thành từng vòng gợn sóng. Không sai, đích thật là không gian đang chấn động. Thánh giả lực lượng, quá mức cường đại, có thể đánh nát thiên địa quy tắc, tự nhiên cũng có thể tại trình độ nhất định bên trên ảnh hưởng không gian ổn định. Thánh giả lực lượng, cường đại tới trình độ nhất định, thậm chí có thể đánh nát không gian. Nhiếp tiên sinh sở dĩ điều động toàn thân lực lượng, đánh cho không gian rất nhỏ chấn động. Kỳ thật, cũng là tại áp chế Trương Nhược Trần không gian lực lượng. Một khi không gian không đủ ổn định, mặc dù là thời không truyền nhân, cũng rất khó khống chế ở không gian lực lượng. Cưỡng ép thi triển, rất có thể sẽ làm bị thương đến chính mình. Ầm ầm, một tiếng, tĩnh tâm thánh trượng cùng trầm uyên cổ kiếm ngạnh bính một kích. Che trời thánh thụ hư tượng, đem sở hữu kiếm khí toàn bộ đánh nát. Nhiếp tiên sinh cùng Trương Nhược Trần đồng thời hướng lui về phía sau đi. Kéo ra hơn 10 dặm khoảng cách. Nhiếp tiên sinh nắn vuốt chòm râu, cười nói, Trương Nhược Trần, bản thánh ngăn chặn không gian của ngươi lực lượng, ngươi còn có thể phát huy ra bao nhiêu chiến lực, người trẻ tuổi, thánh giả lực lượng, không phải ngươi có thể đo lường được. Rầm rầm, nhiếp tiên sinh nắm lên tĩnh tâm thánh trượng, mãnh liệt lay động, cực lớn thánh thụ hư ảnh đi theo lắc lư, khiến cho phương viên hơn 10 dặm không gian, lần nữa rất nhỏ chấn động. Cực lớn thánh thụ hư ảnh, mang theo một cỗ điếc tai phong lôi thanh âm, như là một mảnh thanh sắc thần vân, hướng phía dưới áp đi, đem Trương Nhược Trần hoàn toàn bao phủ. Tĩnh tâm thánh trượng, là trăm văn thánh khí phổ thượng diện bảo vật, bạo phát đi ra uy lực, có thể so với ngàn văn thánh khí. Từ một vị thánh giả, khống chế một kiện lợi hại như thế chiến binh, bạo phát đi ra lực lượng. Đủ để gạt bỏ hơn 10 dặm ở trong hết thảy sinh linh. Nhiều cơ hướng về Trương Nhược Trần phương hướng nhìn thoáng qua, lộ ra lo lắng thần sắc. Nhiếp tiên sinh tu vi so nàng trong tưởng tượng phải cường đại hơn nhiều. Trương Nhược Trần, người có thể nhất định phải chống đỡ lâu một chút. Chỉ cần bản thánh trước đem 4 cỗ thánh chiến cốt vương trấn áp, như vậy thắng lợi thiên bình sẽ nghịch chuyển. Nhiều cơ thêm nhanh tốc độ công kích, đánh ra một loại thánh thuật, kích tại một cỗ thánh chiến cốt vương trên người, đem nó đánh cho chìm vào lòng đất, trên người thánh cốt hòa tan nhất thời nửa khắc, không cách nào nữa tiếp tục chiến đấu. 4 cỗ thánh chiến cốt vương đô là sử dụng thánh giả hài cốt, luyện chế thành khôi lỗi, có thể sử dụng phù lục cùng minh văn, dùng để khống chế chúng. Tuy nhiên, chúng chỉ có chính thức thánh giả 1 thành đến 5 thành chiến lực. Nhưng là lại tương đương khó chơi. Bình thường công kích thủ đoạn, căn bản không cách nào phá hủy chúng. Hiện tại, nhiều cơ rất gấp cát. Vạn nhất Trương Nhược Trần ngăn cản không nổi nhiếp tiên sinh công kích, trước một bước ngã xuống, như vậy, tình cảnh của nàng cũng sẽ trở nên tương đương nguy hiểm. Đối mặt thánh thụ hư ảnh công kích, Trương Nhược Trần lại có vẻ đặc biệt thong dong. Sử dụng thần ấn chi nhãn, quan sát ra không gian chấn động nhẹ nhất hơi mấy chỗ vị trí. Thân hình khẽ động, Trương Nhược Trần thi triển ra không gian na di, liên tiếp biến hóa 7 lần phương vị, mỗi một lần đều là dẫm nát không gian chấn động yếu kém nhất vị trí. Lần thứ 6 biến hóa phương vị thời điểm, Trương Nhược Trần sẽ xuyên qua thánh thụ hư ảnh, xuất hiện đến nhiếp tiên sinh hướng trên đỉnh đầu. Lần thứ 7 biến hóa phương vị thời điểm, Trương Nhược Trần xuyên qua nhiếp tiên sinh thánh hồn lĩnh vực. Thổi phù một tiếng, một kiếm đâm vào tiến ngực của hắn. Đỏ tươi thánh huyết, thiêu đốt lên xích sắc hỏa diễm. Theo Nhiếp tiên sinh, trái tim trong dũng mãnh tiến ra. Trương Nhược Trần khoảng cách gần chằm chằm vào Nhiếp tiên sinh, cái kia Trương già nua mặt. Thấp giọng nói, thời không truyền nhân lực lượng, cũng không phải ngươi có thể đo lường được. Ngươi, không có bị khống chế. Nhiếp tiên sinh đồng tử dần dần phóng đại, rốt cục tỉnh ngộ lại. Trương Nhược Trần căn bản cũng không có bị Nghiêu Cơ khống chế. Một mực đều rất thanh tỉnh. Vốn, Nhiếp tiên sinh đã cảnh cáo chính mình. Tuyệt đối không thể tái phạm ma giáo hai vị thánh giả sai lầm. Ngàn vạn không muốn khinh thị Trương Nhược Trần. Giờ khắc này, hắn mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Chính mình hay vẫn là quá coi thường Trương Nhược Trần. Kỳ thật, cũng không thể trách Nhiếp tiên sinh. Mỗi người đều phạm sai lầm như vậy. Mặc dù là Trương Nhược Trần tu vi hiện tại, đối mặt một cái cửu giai bán thánh cấp bậc cường giả, cùng đối mặt một cái ngư long đệ nhất biến tu vi tiểu bối, cứ việc sẽ không khinh thị đối thủ, tâm tính thượng diện, lại khẳng định vẫn có một ít không giống với. Đột nhiên, Trương Nhược Trần phát giác được một cỗ cực độ nguy hiểm khí tức, theo Nhiếp tiên sinh trên người bừng lên. Hẳn là, hắn muốn tự bạo thánh nguyên. Trương Nhược Trần toàn thân tóc gáy đứng lên, cánh tay phát lực, đem Trầm Uyên cổ kiếm rút đi về. Nếu là Nhiếp tiên sinh thật sự kíp nổ thánh nguyên, như vậy, phòng ngự trong vòng trăm dặm, tất nhiên sẽ hoàn toàn hủy diệt. Trương Nhược Trần căn bản không cần trốn, bởi vì, mở ra đồ quyền thế giới thời gian cũng không kịp, chớ nói chi là đào tẩu, nhất định là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà, Nhiếp tiên sinh hiển nhiên là không có dũng khí tự bạo thánh nguyên, gần kề chỉ là phong bế ngực huyết mạch. Đem hết toàn lực đánh ra một đạo thủ ấn, đem Trương Nhược Trần đánh lui tầm hơn 10 trượng. Sau đó, Nhiếp tiên sinh bay rớt ra ngoài, vận dụng một loại chạy trốn bí thuật, dùng gấp 5 lần tốc độ bay đi. Trong nháy mắt, tự biến mất tại bầu trời cuối cùng. Trương Nhược Trần bụng lấy đau đớn muốn nứt ngực, khóe miệng chảy xuôi ra một tia vết máu. Nói, thánh giả sinh mệnh lực không khỏi cũng quá mạnh đại, quấy nát trái tim. Vậy mà cũng không chết. Về sau nhất định phải nhớ kỹ điểm này. Bằng không thì hội rất nguy hiểm. Nhiếp tiên sinh chạy trốn bí thuật, cũng làm cho Trương Nhược Trần cảm thấy kinh dị. Tốc độ quá nhanh, tuyệt đối có bình thường mấy lần. Tự tính toán tu vi so với hắn cao hơn gấp 10 lần cường giả, chỉ sợ cũng đuổi không kịp hắn. Đương nhiên, thi triển như vậy chạy trốn bí thuật, nhất định là muốn trả giá cực lớn một cái giá lớn. Không phải vạn bất đắc dĩ, chắc chắn sẽ không sử dụng. Muốn giết chết một vị thánh giả, thật sự rất khó khăn. Trương Nhược Trần trong nội tâm cảm thán, thánh giả sinh mệnh lực cường đại, tự tính toán đầu lâu bị chặt mất, cũng chưa chắc sẽ chết. Hơn nữa, tuyệt đại đa số thánh giả, tinh thông chạy trốn bí thuật, mặc dù là không là đối thủ, đủ để chạy trốn bảo vệ tánh mạng. Còn có là tối trọng yếu nhất một điểm, thánh giả có thể sử dụng tự bạo thánh nguyên với tư cách uy hiếp. Nếu là người không thể nhất kích tất sát, rất có thể hội tạo thành đồng quy vu tận cục diện. Không thể không nói, Trương Nhược Trần có thể giết chết ma giáo hai vị thánh cảnh cự phách, hoàn toàn tựu là may mắn. Dựa vào cái này một phần chiến tích, đủ để trở thành làm cho thiên hạ chư thánh đều không thể coi thường nhân vật. Theo Nhiếp tiên sinh trọng thương đào tẩu, trừ bỏ bị Nghiêu Cơ đánh tan hai cỗ thánh chiến cốt vương, mặt khác hai cỗ thánh chiến cốt vương cũng lập tức lui lại, mang theo một mảng lớn tử khí nhảy vào tiến rừng cây. Nghiêu Cơ cũng không có đi truy, mà là dùng một loại có chút sợ hãi thán phục ánh mắt chằm chằm vào cái kia cầm trong tay chiến kiếm nam tử trẻ tuổi, càng xem càng anh tuấn, càng xem càng không nỡ đưa hắn giết chết. Lợi hại như thế thiên kiêu, nếu là có thể đủ một mực nghe lệnh bởi nàng, bách niên ở trong Thiên La Tông nhất định phát triển lớn mạnh thành Thiên Đài Châu cường đại nhất tông môn một trong. Tự tính toán làm cho hắn trở thành nàng nam nhân, lại có cái gì không thể? Nhưng mà hết thảy cũng chỉ là tưởng tượng. Nghiêu Cơ cũng không cho rằng dùng năng lực của nàng có thể vĩnh viễn khống chế Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần a, Trương Nhược Trần. Tỷ tỷ thật là càng ngày càng thích ngươi. Rất là không nỡ tiễn đưa ngươi ra đi. Chỉ tiếc, ngươi là kỳ tài ngút trời. Tỷ tỷ rất sợ hãi về sau khống chế bất trụ ngươi. Ngươi người này, xem xét cũng không phải là một người thương hương tiếc ngọc. Vạn nhất chết ở dưới kiếm của ngươi. Tỷ tỷ ở đâu khóc đây? Nghiêu Cơ một căn nhỏ nhắn mềm mại ngón tay ngọc, nhẹ nhàng vuốt Trương Nhược Trần cái cằm. Hai cái đồng tử dần dần biến thành hồng sắc, dáng tươi cười vừa thu lại, lộ ra hàn ý, niết chỉ thành chộp, hình thành một vòng lốc xoáy khí kinh, rất nhanh chụp vào Trương Nhược Trần ngực. Bá, bỗng nhiên tầm đó, vốn là bất động Trương Nhược Trần, vậy mà dùng so nàng càng tốc độ nhanh, một kiếm đâm tới, Trầm Uyên cổ kiếm thập phần sắc bén, xẹt một tiếng, đục lỗ Nghiêu Cơ bàn tay. Theo MU bàn tay xuyên thấu quá khứ. Đã, người biết ta không phải một người thương hương tiếc ngọc. Tự không có lẽ đánh chủ ý của ta. Trương Nhược Trần ngón tay một chuyến. Trầm Uyên cổ kiếm cũng là rất nhanh chuyển động. Tản mát ra một mảnh màu đen kiếm quang. Đem Nghiêu Cơ cánh tay phải hoàn toàn quấy toái. Người không có đã bị huyễn thuật khống chế. Nghiêu Cơ tuyệt mỹ dung nhan. Lộ ra kinh hãi thần sắc. Lập tức kích phát ra chạy trốn bí thuật, hóa thành một đạo tử sắc ánh sáng âm u, muốn chạy trốn. Còn muốn chạy trốn, Trương Nhược Trần lạnh quát một tiếng. Một khắc tứ phương biến, khắc độ kiếm pháp bạo phát đi ra, khiến cho chung quanh thời gian tốc độ chảy trở nên chậm chạp một ít. Trương Nhược Trần kiếm chiêu tốc độ lại nhanh hơn rất nhiều. Kéo ra một đạo chói mắt kiếm khí, chém về phía phi tại giữa không trung Nghiêu Cơ. Phốc phốc, thánh huyết, phiêu tán rơi rụng xuống dưới. Đồng thời, cũng truyền ra Nghiêu Cơ buồn bực anh thanh âm. Có ba đầu tuyết trắng giấu đầu lòi đuôi. Theo trên không rớt xuống. Trương Nhược Trần, hôm nay, người chặt đứt tỷ tỷ ba đầu cái đuôi. Ngày sau nhất định cho người gấp bội hoàn trả. Nghiêu Cơ thanh âm, theo mấy trăm dặm truyền ra bên ngoài trở lại. Trốn chạy để khỏi chết tốc độ. Ngược lại là rất nhanh. Trương Nhược Trần không để ý đến Nghiêu Cơ, lập tức thi triển ra thân pháp, lại tới đến Tuyết Sơn đỉnh, cõng lên xuyên lấy Lưu Tinh ẩn thân y thạch mỹ nhân, liền xông ra ngoài, khoảng cách một canh giờ, càng ngày càng gần, Trương Nhược Trần đã cảm giác được trên người lực lượng đang tại chậm rãi lui tán, tất phải lập tức đào tàu, đến chỗ an toàn. Trương Nhược Trần tin tưởng, dựa vào vừa rồi trận chiến ấy, liên tiếp trọng thương Nhiếp tiên sinh cùng Nghiêu Cơ, đủ để trấn nhiếp ở ẩn thân từ một nơi bí mật gần đó chợ đêm tà đạo thánh giả, khiến cho bọn hắn không dám cấp tốc đuổi theo. Nghiêu Cơ đứng tại một đầu dòng suối bên cạnh bờ, bờ mông vị trí máu tươi chảy đầm đìa, một đầu hồ vĩ cũng không dư thừa. Với tư cách nhất tông chi chủ, thánh cảnh cự phách, tự nhiên là có chút ít thê thảm, cũng là tương đương mất mặt. Nàng nhìn ra xa Trương Nhược Trần phương hướng ly khai, mị xinh đẹp trên mặt, lộ ra tức giận thần sắc, đáng giận ra hỏa, một ngày nào đó, tỷ tỷ ta hội ăn hết trái tim của ngươi. Nói xong, Nghiêu Cơ duỗi ra, liếm láp óng ánh và đỏ tươi bờ môi. Đúng lúc này, Nghiêu Cơ ngửi được một cỗ mùi huyết tinh, khuôn mặt trở nên có chút tái nhợt, ngẩng đầu lên, phát hiện toàn bộ bầu trời biến thành màu đỏ như máu, một mảnh hạo hạo đãng đãng huyết vân theo trên không bay đi, trong mây tản mát ra làm cho nàng đều cảm giác được có chút sợ hãi được khí tức. Cái hướng kia đúng là Trương Nhược Trần đào tẩu phương hướng, bất tử huyết tộc huyết vương. Hơn nữa không chỉ một vị. Nghiêu Cơ lập tức lấy ra một miếng ẩn thân châu giấu đi, thẳng đến huyết vân hoàn toàn bay đi. Nàng mới một lần nữa đi tới, u thán một tiếng, bất tử huyết tộc huyết vương, khẳng định vi thao thiên kiếm mà đến. Xem ra Trương Nhược Trần là sống không quá hôm nay, cách Trương.